xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, phần 175. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 18, thế giới 8 kết thúc, Thiền Vu Hạc rốt cuộc về tới thế giới của chính mình, liền tính y theo hạ chí. Theo lý thường nói, hắn là cái nhân cách không hoàn toàn, thân thể. Nhưng hắn vẫn như cũ có chính mình hỉ nộ ai nhạc. Cũng vẫn như cũ đối hạ chí lý trong miệng chân tướng cảm thấy có loại khó có thể miêu tả chua xót. Thiền Vu Hạc kỳ thật muốn nghi ngờ hạ chí lý nói. Lại phát hiện chính mình từ đáy lòng tán thành hắn, cũng không hoàn toàn là bởi vì chính mình chính là cái không có mãnh liệt chủ kiến, giả thiết. Mà ở với từ ngay từ đầu liền thân là mỗ đại bộ phận tộc người thừa kế hắn từ nhỏ học tập quá không ít huyền diệu khó giải thích tri thức. Biết loại tình huống này cũng là có khả năng phát sinh, Vu tộc có cái truyền thuyết. Đó là Vu tộc tín ngưỡng trong đó một vị thần tư trước người vận mệnh. Mỗi một người trẻ mới sinh từ trong bụng mẹ khởi liền bị giao cho thứ nhất, chuyện xưa. Kia tắc chuyện xưa có tốt có xấu, có khởi có lạc, mọi người tự thân có khả năng nắm giữ bất quá là giữa chi tiết. Cũng không có đối kháng đã định vận mệnh năng lực, này cũng mới có như Nhã Nhã thân thể này phụ thân giống nhau tìm mọi cách mà muốn thỉnh thần buông xuống đến nữ nhi trong cơ thể. Hơn nữa mượn từ trực tiếp cùng thần câu thông lấy chạy thoát này đạo bị tên là giả chuyện xưa vì danh, vận mệnh là vận mệnh, cũng là quy củ, đó là từ vô hình thần linh sở chế định quy củ. Tuy rằng Thiền Vu Hạc bản thân đối chính mình vận mệnh cũng không có quá nghĩ nhiều tưởng, nhưng hắn lại biết chính mình là tiếp thu cái này khái niệm, Nhã Nhã. Hắn tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng như vậy tình cảm lại không có như vậy mãnh liệt. So với những cái đó có không tự hỏi, hắn càng để ý chính là Cát Dung Nhã hỉ nộ ai nhạc, càng chính xác mà tới nói. Hắn là vì làm nàng vui vẻ mà sinh, đây cũng là hạ chí lý thuyết, người bị đắp nặn mục đích chỉ có một cái, đó chính là trợ giúp Nhã Nhã nhanh lên đạt thành nhiệm vụ. Khi đó, hạ chí lý là nói như vậy. Nàng trải qua nhiều như vậy hư cấu thế giới, ở này đó thế giới đãi nhiều năm như vậy, có thể kiên trì đi xuống mà không buông tay đã hao phí nàng không ít sức lực. Huống chi nàng tinh thần áp lực đang ở điểm tới hạn, ở mỗi cái trong thế giới đều không thể hảo hảo mà chân chính mà nghỉ ngơi. Nếu lại tiếp tục như vậy đi xuống, nàng chắc chắn đã chịu thương tổn. Cho nên hắn bị hạ chí theo lý thường viết chuyện xưa cũng chính là lợi dụng hết thảy phù hợp thế giới này ngọn nguồn giả thiết làm Cát Dung Nhã vui vẻ, tỉ như những cái đó chơi trò chơi thiết bị, tỉ như những cái đó xa hoa đến quá mức hàng ngày bố trí, tuy rằng chợt xem dưới ấu trí lại là năm đó nho nhỏ hạ chí theo lý thường có thể tưởng tượng ra đối đãi Tiểu Thanh Mai Phương thức tốt nhất. Sớm đã tỉnh lại chỉ là nhắm mắt lại cùng Tiểu Cầu nói chuyện, Cát Dung Nhã nhận thấy được Thiền Vu Hạc đã tỉnh dậy, này buổi cũng chậm gì gì mà đi theo tỉnh lại. Thấy Thiền Vu Hạc chính lấy ôn nhu vô cùng ánh mắt nhìn về phía chính mình, hậu chi hậu giác mà cảm thấy có chút hoang mang. Cát Dung Nhã hoang mang dung nhan tất cả đều bị Thiền Vu Hạc thu vào đáy mắt. Hắn cũng không đoán, mà là trực tiếp mở miệng hỏi, Nhã Nhã làm sao vậy? Suy nghĩ, Cát Dung Nhã chần chờ một cái chớp mắt mới nói. Suy nghĩ người như thế nào có thể như vậy thích ta a? Thiền Vu Hạc nhướng mày nói, Nhã Nhã như thế nào biết ta thực thích ngươi? Này còn dùng hỏi sao? Đương nhiên là xem biểu hiện của ngươi a. Cát Dung Nhã dừng một chút. Lại giả vờ hung ba ba mà nói, chẳng lẽ ngươi không thích ta? Thiền Vu Hạc bật cười, Nhã Nhã thật ấu trĩ. Cát Dung Nhã nghe xong cái này đánh giá sau sửng sốt, ngay sau đó cũng đi theo bật cười, là nàng chính là Âu Trĩ. Bởi vì phỏng đoán thế giới này Thiên Vu Hạc cấu thành thời gian điểm ở Hạ Chi Lý tiểu học thời điểm. Bởi vậy nàng cùng hắn đối thoại khi không khỏi cũng sẽ xử thượng vài phần hài tử tính tình. Lại hoặc là dùng Tang Vi giảo hoạt nghịch ngợm ngữ khí cùng hắn nói chuyện, mới đầu nàng cũng không cảm thấy thế nào, nhưng hiện tại nghe được Thiên Vu Hạc nói chính mình Âu Trĩ, nàng lại mạc danh cảm thấy nhẹ nhàng không ít. Ở Thiên Vu Hạc không hẳn là nói ở Hạ Chi Lý trước mặt, nàng căn bản không cần che giấu cái gì, chính mình Âu Trĩ, chính mình ngẩn người, chính mình hèn mọn, chính mình nhút nhát, hai người có từ từ trong bụng mẹ khởi giao tình, cho đến hiện tại vượt qua một phần tư cái thế kỷ đều là ở bên nhau vượt qua. Cơ hồ chưa từng cùng lẫn nhau phân biệt, bọn họ chi gian lại có cái gì bí mật? Thiên Vu Hạc không hiểu được Cát Dung Nhã đột nhiên nghĩ thông suốt lệnh nàng bối rối đã lâu sự. Lại cũng từ nàng vui vẻ cùng thoải mái thần sắc huy biết tâm tình của nàng. Hắn nhìn nàng cười đến sung sướng, nhịn không được đem nàng cấp một lần nữa vớt tiến trong lòng ngực. Cúi đầu tới hung hăng mà hôn nàng, đều không phải là tình nhân chi gian có chứa tình dục hôn. Càng như là vui vẻ đến cực điểm khi tình cảm bày ra, Cát Dung Nhã vốn định hồi hôn hắn. Lại phát hiện Thiên Vu Hạc hôn chính mình động tác không hề kết cấu. So với ngày thường đối chính mình đủ loại hôn môi, càng như là đơn thuần mà muốn biểu đạt hắn vui sướng giống nhau, nhã nhã. Nhã nhã, Thiên Vu Hạc một mặt hôn nàng, một mặt nỉ non tên nàng. Thẳng đến một hồi lâu ngừng nghỉ về sau mới thế nàng một lần nữa sửa sang lại hỗn loạn sợi tóc. Nói, ngươi nhưng nguyện ý nghe nghe lòng ta nói. Ân, Cát Dung Nhã đi vào nơi này lâu ngày. Thật đúng là tìm không ra liên quan đến Thiên Vu Hạc ở thế giới này tiếc nuối hoặc là nguyện vọng. Vốn dĩ cũng liền nghĩ nếu Thiên Vu Hạc thật sự là từ tiểu học thời kỳ Hạ Chi Lý phán đoán mà ra. Có thể hay không giống như thế giới hiện thực tiểu Hạ Chi Lý giống nhau là xem biến thiên hạ thư. Đi khắp thiên hạ sơn thủy vân vân. Kết quả trước mắt thằng nhãi này lại tịnh tìm chính mình chơi chơi trò chơi thiết bị. Còn làm chính mình nội tâm bắt đầu lắc lư. Nghĩ có thể hay không hắn nguyện vọng chính là chơi đồng chơi trò chơi thiết bị. Kết quả nàng còn không có cái gì manh mối đâu. Đã bị ném đến đồ bỏ tâm ma chạm kiểm soát đi. Cho tới bây giờ đều làm không rõ ràng lắm thế giới này rốt cuộc là hỗn cái gì ăn. Khụ khụ, không thể tưởng được hiện tại Thiên Vu Hạc muốn chủ động nói cho chính mình. Kia thật là không thể tốt hơn. Nhã nhã, ta, làm cái kỳ quái mộng. Thiên Vu Hạc nói mới nói đến một nửa liền nghĩ tới Hạ Chi Lý dặn dò đó là liên quan đến cái này chữa bệnh hệ thống quy tắc cùng với trong đó lỗ hổng, bởi vậy lại xoay cái phương thức cùng nàng biểu đạt. Ta mơ thấy ta không phải ta, mà là một cái khác ta. Thiên Vu Hạc đầu óc cũng thông minh, lợi dụng vô cùng đơn giản, cải biên đơn giản mà thuyết minh Hạ Chi Lý chủ tính. Ở Thiên Vu Hạc trong miệng, Cát Dung Nhã là cần thiết, lịch kiếp, tu bổ lẫn nhau tình cảm linh hồn. Mà lần kiếp nạn này sau khi kết thúc, còn sẽ có nói cùng loại với tâm ma trạm kiểm soát giả thuyết ảo cảnh đến quá. Chỉ cần một quá kia đảo trạm kiểm soát, hai người chi gian liền sẽ không có bất luận cái gì kiếp nạn. Cái gì cấm thuật khiến cho ly hồn hoặc là sinh ly tử biệt đều sẽ không phát sinh, Cát Dung Nhã giật mình bộc lộ ra ngoài, cũng lập tức lựa chọn tin lời hắn nói. Nàng biết Hạ Chi Lý cơ hồ tình, lại không nghĩ rằng hắn lại vẫn lựa chọn xuyên thấu qua Thiên Vu Hạc cùng chính mình giao lưu. Mà phi trực tiếp như trước kia giống nhau, chiếm cứ Thiên Vu Hạc thân thể cùng chính mình đối thoại. Nàng tự nhiên hiểu được Thiên Vu Hạc cải biên trước tin tức bộ dạng, thực xin lỗi. Nhã nhã, ta thế nhưng không thể giúp ngươi, Cát Dung Nhã cười. Cái gì? Thực xin lỗi, a, nếu đến, lịch kiếp, chính là ta, tự nhiên nên từ ta tới làm a. Tạm dừng trong chốc lát, lại nghịch ngợm mà nói, nhưng là lịch kiếp qua đi ta có thể hay không có cái gì khen thưởng a? Nhã Nhã nghĩ muốn cái gì khen thưởng? Thừa dịp hiện tại Hạ Chi Lý chuẩn bị cuối cùng giai đoạn chữa trị trong lúc, Thiền Vu Hạc muốn trộm mà lướt qua hắn cùng Cát Dung Nhã nhiều hơn giao lưu vài câu. Chỉ cần ta có thể cho, ta đều có thể cho ngươi. Cát Dung Nhã chủ động hôn hôn Thiền Vu Hạc môi. Nói, cảm ơn ngươi vì ta tỉ mỉ chuẩn bị hoàn cảnh cùng trò chơi. Thiền Vu Hạc, chờ đến ta nghĩ đến muốn cái gì khen thưởng, lại cùng ngươi nói đi. Thiền Vu Hạc tuy rằng có chút thất vọng, lại cũng không dối dám tại đây, chỉ là gật đầu đáp là, Cát Dung Nhã lại nói. Nếu ngươi cùng ta nói chuyện này, có phải hay không đại biểu ngươi đã có phương pháp mang ta đi vào kia đảo? Trạm kiểm soát, Thiền Vu Hạc hơi không tha gật đầu, nói, nếu Nhã Nhã chuẩn bị hào, ta chuẩn bị hào, Cát Dung Nhã nói một câu, lại nhìn Thiền Vu Hạc bộ dáng, đáy lòng chung quy nổi lên một tia không đành lòng, liền chủ động đem miệng đưa đến hắn bên miệng tưởng an ủi hắn. Lại bị Thiền Vu Hạc thay đổi cái tư thế ôm vào trong lòng ngực, Nhã Nhã. Lịch xong kiếp sau, chúng ta còn sẽ gặp lại, lấy chúng ta, bản thể cùng nhau, cho nên cũng không nóng lòng nhất thời, Hạ Chi Lý cùng hắn nói qua. Chỉ cần kết thúc này hết thảy, sở hữu thế giới mới có, kéo dài, khả năng, này đó thế giới giả thuyết đều đến từ chính Hạ Chi Lý. Tưởng tượng. Cho nên nếu này đó thế giới không từng bị tiêu mất, chung quy sẽ dừng lại ở mỗi một khắc không ngừng luân hồi. Tựa như hắn thế giới này giống nhau, trừ bỏ Vu Quốc Quynh Điện bên ngoài, còn lại hết thảy đều như một bãi nước lặng, chỉ có Cát Dung Nhã có thể thanh tỉnh mà tồn tại. Hắn không cần như vậy, Nhã Nhã, ta đưa ngươi qua đi đi. Thiền Vu Hạc lời nói chưa dứt, Cát Dung Nhã liền cảm nhận được một đạo mãnh liệt bạch quang bao phúc chính mình, cùng từ trước cảm thụ hoàn toàn tương phản. Nàng vẫn chưa đi trước kia phiến màu trắng không gian, cũng không có hôn mê qua đi, thay thế chính là một loại nửa mộng nửa tỉnh trạng thái, khiến nàng hốt hoảng gián tiếp bị chung quanh như là đột nhiên sống lại không gian đưa vào cho nàng rất nhiều giả thiết. Mà nàng mơ mơ màng màng giữa cũng tiếp nhận rồi như vậy giả thiết. Cuối cùng nàng tựa hồ quên nàng là cái kia vì âu yếm bạn trai xuyên qua các thế giới giả thuyết Cát Dung Nhã, mà chỉ là một cái có chứa vài phần học sinh thời đại non nớt 17 tuổi thiếu nữ. Tác giả trộm nói muốn đi vào cuối cùng một cái thế giới lạp thứ 9 cái thế giới chính là phía trước nói tốt chỉnh hợp. Đại khái thượng chính là đem mọi người đều ôn tập quá một hồi, cũng không biết sẽ viết dài hơn, cho nên cuối cùng tính toán lật lọng, gì, đem nguyên bản nói sẽ tương đối loạn tiêu đề thống chỉnh một chút. Đến nỗi thứ 9 cái thế giới đại tiêu đề muốn gọi là gì? Thân là lỏa bôn đảng ta còn không có quyết định, rất, ngày mai sự tình ngày mai lại nói. Mặt khác phía trước nói tốt tiến vào cuối cùng một cái thế giới sẽ khai dự thu. Chờ ta đem văn án tưởng hảo sau lại dán ra đây đi. Thiền Vu Hạc, ta cảm thấy ta hảo đáng thương. Không có gì diễn phân, Cát Dung Nhã. Cuối cùng là ngươi đem ta đẩy rớt. Buông tay, hết chương.